chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 65, 65, cô dám cười nhạo anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đình Dạ giơ tay nhận túi sách, rũ mắt kiểm tra một phen, thấy đồ vật vẫn còn, sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp vài phần, nhìn lướt qua Mạc Tùy, không có nhiều lời nữa mà trực tiếp xoay người trở về. Thời Duy Hạ đã ngồi trên xe, thấy anh quay về ngồi vào trong xe không khỏi tò mò quay đầu chăm chú nhìn anh. Ánh mắt dừng ở túi sách trên tay anh, sau đó cố ý lấy ngữ khí giễu cợt nói với anh. Không phải anh nói quá xấu sao, sao lại nhặt về? Cô biểu biểu môi, giọng nói cô rơi xuống, sắc mặt Long Đình Dạ đổi đổi, biểu tình trên mặt Tuấn Mỹ tức khắc trở nên mất tự nhiên. Anh thích đồ vật xấu, không được, anh nhíu nhíu mày, khó chịu liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó trầm giọng nói. Trong ngữ khí tràn đầy bá đạo, nhìn vẻ mặt biệt nữ của người đàn ông, Thời Duy Hạ nhịn không được cười trộm. Người đàn ông này, ngay cả khi xấu hổ cũng vẫn bá đạo như thế. Nghe thấy tiếng cười của cô, Long Đình Dạ trầm trầm, trên mặt nhiều hơn mấy phần tức giận. Thời Duy Hạ, rất buồn cười. Anh ẩn nhẫn tức giận từng câu từng chữ hỏi cô. Trong giọng nói tràn đầy sự nguy hiểm, hay lắm cô dám cười nhạo anh. Thanh âm của anh làm Thời Duy Hạ hơi kinh ngạc, lập tức thu hồi tươi cười trên mặt. Khụ cũng tạm, đang nói chuyện cô vội vàng chuyển hướng, làm bộ như không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cô bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, ánh mắt lạnh lẽo của Long Đình Dạ lại mặc danh nhu hòa vài phần. Một lát sau anh mới lại lần nữa cúi đầu, nhìn về chiếc túi trên đùi mình kia. Vốn môi mỏng đang nhấp chặt, không khỏi chậm rãi dương lên. Trở lại biệt thự lưng chừng núi đã là lúc chạng vạng, thời tiết vốn vẫn luôn âm trầm bỗng nhiên hạ mưa nhỏ. Xe vừa dừng lại người hầu liền chống ô che mưa lại đây, đưa hai người vào biệt thự. Thái thái, tôi ngao chè hạt sen nấm tuyết cho cô dưỡng nhan, cô tới nếm thử xem. Thời Duy Hạ mới vừa vào cửa, quản gia liền mặt đầy cười lại đây, nhiệt tình nói với cô. Từ lần Thời Duy Hạ nói những lời kia với quản gia liền có không ít thay đổi đối với cô. Hơn nữa mấy ngày này thái độ của cô với tiên sinh cũng chuyển biến, càng làm cho bà cảm thấy, vốn dĩ không mong đợi gì ở thời tiểu thư, lại dần dần làm bà cảm thấy yêu quý. Vừa nghe quản gia nói đến hai chữ mỹ dung, Thời Duy Hạ liền không chút do dự gật gật đầu, xoay người đi theo quản gia vào nhà ăn. Thấy quan hệ giữa Thời Duy Hạ và quản gia bỗng nhiên chuyển biến tốt hơn, Long Đình Dạ nhíu mày, biểu tình nhiều hơn vài phần ngạc nhiên. Cô từng nói, chán ghét tất cả những chuyện liên quan đến anh, bao gồm căn biệt thự này, cùng những người nơi đây. Thái thái hình như vui vẻ hơn so với trước kia, Mạc Tùy ở một bên không khỏi cảm thán một câu. Anh ta luôn cảm thấy, thái thái mấy ngày này hình như thay đổi một chút, nhưng cụ thể lại không thể nói được là thay đổi ở đâu. Chính là cảm thấy cô không hề cả người mang đầy gai nhọn, hơn nữa so với trước kia thích cười, đáng yêu hơn nhiều. Từ khi Thời Duy Hạ đến biệt thự lưng chừng núi ngày đầu tiên, Mạc Tùy liền cảm thấy cô tính tình không tốt, tùy hứng, căn bản không xứng với ông chủ được xưng là thiên tài giới kinh doanh. Cho đến gần đây anh ta bỗng nhiên thay đổi cái nhìn. Bởi vì anh ta phát hiện, sự thay đổi của thái thái mấy ngày nay, khiến tâm tình ông chủ mấy ngày nay đều tốt hơn nhiều. Thậm chí, trước kia thường xuyên xuất hiện đau đầu, gần đây cũng không có tái lại một lần. Cách chương.